Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 550, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu gặp Tống Hiểu Tuyết, Trần Anh Trạch thực ra trong lòng không nuôi nhiều hy vọng. Một cô gái ưu tú như vậy, sao có thể thích một người nhạt nhẽo như anh, đặc biệt là lần đó anh bỏ quên cô trong văn phòng. Khi bước ra từ phòng thí nghiệm, nhìn thấy cô gái đang ngủ gục trên bàn, lòng anh đau nhói. Sau đó cô tức giận bỏ đi, Trần Anh Trạch biết lần này lại hỏng bét rồi. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác khác với một cô gái, muốn cùng cô đi hết cuộc đời. Nhưng tất cả đều bị anh phá hỏng, Trần Anh Trạch lần đầu cảm thấy thất vọng và hối hận. Quả nhiên sau đó Tống Hiểu Tuyết không tìm anh nữa. Hôm nay đi ngang qua đây, từ xa anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt tràn đầy sức sống của Tống Hiểu Tuyết. Cô vốn là người như vậy, dù ở cùng một người nhạt nhẽo như anh, cô vẫn có vô số chủ đề để nói. Cũng chỉ khi ở cùng Tống Hiểu Tuyết, vị giáo viên vật lý thoát tục này mới có chút hơi thở trần gian. Trần Anh Trạch đứng đó bất động, nghe Tống Hiểu Tuyết phỏng vấn. Có lẽ lời lẽ của cô hơi sắc bén, người được phỏng vấn bỗng nổi giận, thậm chí định động thủ. Trần Anh Trạch không suy nghĩ liền lao tới, cánh tay vô tình bị dây thép cứ chảy máu. Tống Hiểu Tuyết trừng mắt nhìn anh, rồi buông tay Trần Anh Trạch ra. Anh cảm thấy trống rỗng, ngón tay co duỗi, muốn nắm lại bàn tay đó nhưng cuối cùng kìm chế được. Bác sĩ nhanh chóng cầm máu, mấy ngày này đừng để dính nước, cẩn thận để lại sẹo. Bạn gái căng thẳng quá, bác sĩ dặn dò xong còn đùa thêm. Tống Hiểu Tuyết đỏ mặt, liếc nhìn Trần Anh Trạch. Tôi đâu phải bạn gái anh ấy. Hôm đó xong, nói không tìm là không tìm. Lòng Tống Hiểu Tuyết cũng nguội lạnh. Hôm nay cảm ơn anh. Khi ra khỏi bệnh viện, Tống Hiểu Tuyết nói với Trần Anh Trạch, rồi đưa một ít tiền. Đây là tiền viện phí, nếu tay còn vấn đề cứ tìm tôi. Dù là do người phỏng vấn gây ra, nhưng Trần Anh Trạch bị thương vì cứu cô. Hiểu Tuyết, Trần Anh Trạch không nhận tiền, nói, tôi không phải vì, anh định nói dù là người khác anh cũng sẽ làm vậy sao? Tống Hiểu Tuyết mặt đỏ bừng nhìn anh, dúi tiền vào tay anh. Tôi cũng không quan tâm, Tống Hiểu Tuyết tôi không muốn nợ anh ân tình. Nói xong, cô gái bướng bỉnh mím môi bước nhanh đi. Phiêu Vũ Miên Mi đằng sau, Trần Anh Trạch muốn đuổi theo, nhưng đi hai bước không hiểu sao lại dừng lại. Anh cúi đầu nhìn số tiền trong tay, thở dài. Dù sao sau hôm đó, chúng tôi cũng lâu không gặp. Tống Hiểu Tuyết vừa ăn kem vừa nói, nhà chị Dương có giới thiệu ai cho tôi không? Các chị đều có đôi có cặp hết rồi, chỉ còn mình tôi. Tống Hiểu Tuyết cắn một miếng kem, lạnh đến mức nhăn mặt. Đúng vậy, Hứa Chi Chi giờ cũng có bạn trai rồi. Duyên chưa đến, Chu Chiêu Chiêu xoa đầu cô. Một cô gái tuyệt vời như Hiểu Tuyết, chắc chắn sẽ có người trân quý em. Tống Hiểu Tuyết gật đầu nghiêm túc, em cũng nghĩ vậy, rồi lại tràn đầy năng lượng. Chu Chiêu Chiêu thích tính cách này của cô, dù gặp khó khăn gì cũng có thể lạc quan điều chỉnh tâm thái. Tối về nhà thấy Dương Duy Lực đã ở nhà, Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Anh về lúc nào? Căn cứ sắp thành lập một đơn vị ở đây, thời gian trước nghiệm thu công trình, Dương Duy Lực gần như túc trực tại công trường. Cô đã lâu không gặp anh. Sao thế? Cô hỏi. Dù Dương Duy Lực vẫn như thường ngày đang kể chuyện cho ba đứa nhỏ, nhưng Chu Chiêu Chiêu sống cùng anh nhiều năm, liền nhận ra tâm trạng anh không tốt. Không có gì, Dương Duy Lực nói. Có lẽ mấy ngày nữa anh phải về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý anh là sao? Chu Chiêu Chiêu cười. Về bao lâu? Dương Duy Lực im lặng một lúc, kể xong chuyện cho ba đứa nhỏ mới nói tiếp. Cũng chưa biết nữa. Chưa biết, Chu Chiêu Chiêu cười. Hồi điều anh xuống đây đâu có nói thế. Việc túc trực công trường không dễ dàng, còn phải phối hợp với địa phương. Dương Duy Lực vì xây dựng đơn vị còn dùng cả quan hệ cá nhân. Lúc đó nói sau khi xây dựng xong anh sẽ là người đứng đầu nơi này. Giờ đột nhiên lại điều anh về, Dương Duy Lực cũng sững sờ. Nhưng thân phận không cho phép anh phản đối, chỉ có thể tuân lệnh. Em còn tức lên nữa. Dương Duy Lực cười nói. Chỉ là về một chuyến, chưa quyết định đâu. Em không hiểu anh sao? Chu Chiêu Chiêu nói, chưa quyết định nhưng cũng sắp rồi. Nếu vậy, lúc đó em đã không đưa ba đứa nhỏ về. Chu Chiêu Chiêu đỏ mắt, dù sao gia đình mình phải luôn ở cùng nhau. Con cái không phải của riêng em, anh đừng hòng bỏ lỡ quá trình trưởng thành của chúng. Anh cũng không muốn xa em. Dương Duy Lực cười nói, em đừng lo, Chu Chiêu Chiêu véo tay anh. Dù sao em cũng không đồng ý, nhưng Dương Duy Lực vẫn phải về. Có những việc Chu Chiêu Chiêu chỉ có thể làm nũng trước mặt anh, nhưng cũng hiểu trách nhiệm của anh. Mẹ, hôm nay bố không về sao? Ngoan ngoan tối đến cầm sách tìm Dương Duy Lực. Con muốn bố kể chuyện cho con. Chu Chiêu Chiêu đành nhận lấy sách. Mẹ kể cho con nghe. Ngoan ngoan thở dài. Vậy cũng được. Vẻ miễn cưỡng khiến Chu Chiêu Chiêu véo mũi con. Không muốn nghe. Muốn nghe. Mẹ kể hay nhất. Cô bé nịnh nọt. Anh hai đang làm gì thế? Chu Chiêu Chiêu hỏi Ngoan ngoan. Không biết đang vẽ vời gì đó. Ngoan ngoan thì thầm. Anh hai biết nhiều thứ con không biết. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Ngoan ngoan lại nói. Sách mẹ mua lần trước anh đã đọc hết rồi. Con không hiểu. Anh giải thích cũng không hiểu. Chu Chiêu Chiêu xoa đầu con gái, đi đến chỗ An An. An An, con đang làm gì thế? Mẹ, con đang tính toán, bài này hay lắm. An An chỉ vào cuốn sách ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu Chiêu cười nói. Chu Chiêu Chiêu nhìn một cái, là một bài toán, cô đọc đi đọc lại, không hiểu ý nghĩa là gì. Cuốn sách này, con hiểu không? Chu Chiêu Chiêu cầm cuốn sách trước mặt con lên, hình như không phải trong chương trình, là bài tư duy. An An cúi đầu tính toán vừa nói, hiểu mà, dễ lắm, nhưng cô không hiểu, cô, một cử nhân đại học, lại không hiểu bài toán của con trai. Thật là kỳ lạ, cách chương.